Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, ám toán. Còn lại bốn đầu voi trắng mặc dù chưa từng ngã đất, nhưng là cũng sợ hãi đến căn bản không dám cùng Lâm Ý tái chiến. Riêng phần mình đều phát ra cổ quái tê minh, nhao nhao quay đầu lui bước, mười mấy tên hạ ba tộc người không ngừng hô quát. Cầm trong tay trường tiên không ngừng lăng không quất đánh. Cái này mới miễn cưỡng khống chế lại cái này bốn đầu voi trắng. Lâm Ý cũng không tiếp tục truy kích. Tại những thứ này hạ ba tộc người nghĩ cách khống chế những thứ này voi lớn lúc, hắn cũng không có truy kích. Kết quả không cần nói cũng biết. Ở đây tất cả mọi người nhìn ra được lại đến nhiều mấy đầu voi lớn chỉ sợ cũng không phải Lâm Ý đối thủ. Những thứ này voi lớn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng thân thể của bọn nó cũng quá mức khổng lồ. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được. Đối với Lâm Ý mà nói, động tác của bọn nó thực sự quá chậm. Mặc dù có những cái kia kỵ giả bổ túc, Lâm Ý vô luận là tại lực lượng vẫn là phương diện tốc độ đều lộ ra thành thạo, nhưng là hạ ba dực nội tâm hiển nhiên không thể thừa nhận dạng này thất bại. Trên mặt của hắn toàn bộ đều là nồng đậm dày đặc vẻ lo lắng. Nếu như những thứ này voi trắng trên người phối không phải toái tinh nỏ mà là cự hình ném lưới, khả năng kết quả là sẽ khác nhau rồi. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, từng chữ nói ra nói rằng. Lâm Ý có chút cười cười, nói, trên đời không có đã hình thành thì không thay đổi chiến trận. Cũng không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật. Tại hạ ba dực nói ra câu nói kia lúc, ở đây rất nhiều đảng hạng người thậm chí còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Làm Lâm Ý dạng này âm thanh vang lên, tất cả mọi người lại đều tỉnh táo lại, minh bạch bọn hắn hai câu này đối thoại ý tứ. Hạ ba dực ý tứ hiển nhiên là, nếu như voi trắng bên trên phân phối quân giới là ném lưới, có lẽ liền có thể hạn chế Lâm Ý hành động. Đem Lâm Ý trói buộc ở bên trong, voi lớn kỵ ưu thế liền sẽ thể hiện ra đến. Nhưng tương tự tất cả mọi người cũng minh bạch Lâm Ý ý tứ. Nếu là chân chính đối địch, Lâm Ý cũng sẽ không như vậy tay không tấc sắt đối phó những thứ này trọng kỵ. Nếu là những thứ này voi trắng phối chính là ném lưới, cái kia Lâm Ý cũng không nhất định sẽ dùng loại này phương thức chiến đấu. Huống chi hạ ba dực lúc này nói tới, vẫn là những thứ này trọng kỵ đối phó lẻ loi một mình Lâm Ý chiến pháp. Nhưng Lâm Ý là Trấn Tây đại tướng quân, hắn nhưng cũng không phải là thủy chung độc thân người tu hành. Huống chi hạ ba tộc loại này trọng kỵ vốn là phải lớn quân trong quyết đấu mới hiện ra uy lực. Cũng không phải chuyên môn muốn đối phó cái nào đó đơn độc người tu hành. Cùng vừa rồi lực lượng va chạm so sánh, hạ ba dực cùng Lâm Ý lúc này đối thoại, liền lộ ra càng không tại một cái phương diện bên trên. Tế Phong Hồng Tề rất nhiều bộ tướng nhìn lấy hạ ba tộc những người này trong ánh mắt trong nháy mắt. Nhiều hơn mấy phần xem thường, ngược lại là ta có vẻ hơi thua không nổi rồi. Bất quá hạ ba dực tiếp xuống một câu để bọn hắn lại. Lập tức khuôn mặt nghiêm một chút. Hạ ba dực lập tức liền kịp phản ứng sự thất thố của mình. Hắn trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Trên chiến trường, có thể cấp tốc thừa nhận chính mình sai lầm và bình phục tâm tình mình tướng lĩnh. Thường thường là loại kia rất nhân vật khó đối phó. Ngay tại lúc này, một tên người mặc vàng tơ cẩm bào nam tử đi tới hạ ba dực sau lưng. Cùng hạ ba dực nhẹ giọng nói chuyện với nhau một câu. Liền vượt qua đám người ra, tên này nam tử tại một đám hạ ba tộc người bên trong cũng không lộ ra xuất chúng. Nhưng lúc này vừa đi ra, lại là rõ ràng nhìn ra cùng còn lại hạ ba tộc người có rõ ràng khác biệt. Hắn màu da thậm chí so nam triều người còn muốn trắng nõn. Đầu tóc là màu nâu, có tự nhiên hơi cuộn, mà lại đồng tử cũng rõ ràng không phải màu đen, lại là nhạt. Thông qua những thứ này đặc thù, liền xem như Lâm Ý cũng có thể đoán ra hắn cũng không phải là đảng hạng tộc nhân. mà là Tây vực Lâu Lan hoặc là càng xa một vùng trong quốc gia người. Người này cũng bất quá hơn 30 năm tuổi, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Ý, mở miệng câu nói đầu tiên lại ngược lại mang theo nồng đậm Bắc Ngụy khẩu âm. Nghe nói các ngươi Nam Triều Phi kiếm 10 phần xuất chúng. Lâm tướng quân ngươi lại là kiếm các chi chủ. Ta ngược lại là muốn thỉnh giáo một chút phi kiếm chi thuật. Lâm Ý vừa mới nghĩ mở miệng nói mình cũng không tu phi kiếm, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, tên này nam tử lại căn bản không muốn nói nhiều, thậm chí đều không báo tên của mình số. Ống tay áo của hắn bên trong một tiếng thanh thúy kiếm reo, có kiếm quang đã bay lên, chỉ là kiếm này ánh sáng lại không phải một đạo, mà là hai đạo. Lâm Ý có chút nheo mắt lại, đối phương trong tay áo hàn mang chợt hiện lúc, hắn liền đã thấy rõ, đây là một lớn một nhỏ hai đạo phi kiếm, lớn phi kiếm là bạc, mũi kiếm là cùn, như cùng một cây thước. Mà nhỏ bé phi kiếm thì là huyền thiết sắc, thật mỏng một mảnh kiếm phiến, hai đầu đều 10 phần sắc bén, mà lại chỉ có liễu diệp lớn nhỏ, tử mẫu kiếm. Hắn thấy rõ cái này hai đạo phi kiếm đồng thời, cũng đã cảm giác được, cái này hai đạo trong phi kiếm thủy chung có khí tức tương liên. Liền trong nháy mắt minh bạch. Đây cũng là Nam Triều rất nhiều kiếm tông đều đã thất truyền tử mẫu phi kiếm. Tử mẫu phi kiếm tại Nam Triều cũng gọi song sinh kiếm. Có chút kiếm tông dứt khoát cũng gọi là song sao băng. Loại phi kiếm này kỳ thật tựa như là trong đó một đạo phi kiếm thủy chung nắm mặt khác một thanh kiếm, hai kiếm bên trong tựa như là buộc lên một cây vô hình dây thừng. Trong đó chủ kiếm cũng liền là cái kiếm phi độn lúc, liền đem tử kiếm không ngừng vung vẩy, cho nên không biết rõ trong đó môn lộ, chỉ nhìn thấy hai thanh phi kiếm đều là kiếm lộ khác nhau. Thẳng coi là phi kiếm ngự sứ giả có thể phân tâm nhị dụng, không ngừng khống chế hai thanh không giống phi kiếm, nhưng rõ ràng đạo lý bên trong, liền biết rõ cái này tử kiếm bất kể như thế nào bay, kỳ thật vẫn là không thể thoát ra mẫu kiếm lực lượng phạm vi. Mà là tử kiếm lực lượng cùng mẫu kiếm cũng vô pháp cùng ngày mà nói. Loại phi kiếm này chi thuật khó khăn, chính là tinh chuẩn khống chế tử kiếm ám sát vị trí. Thường thường mẫu kiếm cùng đối phương chính diện chống đỡ, mà tử kiếm lực lượng không đủ, liền chuyên ám sát trên người đối phương áo giáp điểm yếu. Hạt giống này mẫu kiếm tại Nam Triều rất nhiều kiếm tông thất truyền. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì khó luyện. Về phần đối địch lên uy lực, đương nhiên là vượt qua bình thường phi kiếm. Nhưng lúc này nhìn ra đối phương dùng chính là hạt giống này mẫu kiếm. Mà lại cảm giác ra đối phương cũng bất quá là thừa thiên cảnh trung kỳ tu vi. Lâm Ý lại là nhịn không được cười lên. Hắn hướng về sau vút qua. Đồng thời khoát tay áo, nói, cái này tựa hồ không cần ta động thủ, ngươi cảm thấy so người bình thường nhiều một thanh tử kiếm liền có chút đặc thù. Quân ta bên trong ngược lại là vừa vặn có một người cùng ngươi tỉ thí một chút. Nghe được tử kiếm, hai chữ, tên kia nam tử lập tức chấn động trong lòng. Kiếm quang hơi chậm, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Ý vậy mà một chút nhìn ra chính mình phi kiếm lai lịch. Mà nghe lấy câu nói này, La Cơ Liên cùng Trầm Côn bọn người lập tức liền minh bạch Lâm Ý nói là Bạch Nguyệt Lộ. Bọn hắn lập tức cũng nhịn không được bật cười. Bạch Nguyệt Lộ cũng không nhiều lời cái gì. Đưa tay khẽ nhúc nhích. Xuy xuy xuy xuy. Một hồi bén nhọn minh thanh mật brin ý trước người. Lập tức đem phía trước trên đài những cái kia tế phong hồng tề bộ tướng giật nảy mình. Tên kia thi triển tử mẫu kiếm nam tử trong nháy mắt ngạc nhiên thất sắc. Trước mặt hắn không trung, mấy chục trượng phương viên bên trong lập tức lít nha lít nhít vô số phi châm xuyên thẳng qua. Mặc dù rõ ràng biết rõ đối phương không có khả năng đồng thời ngự sử hàng trăm hàng ngàn cây phi châm, nhưng bằng mượn hắn cảm giác, thật đúng là không cách nào đoạn rõ ràng đến cùng cái nào phi châm thật sự, cái nào phi châm là giả. Bạch Nguyệt Lộ cũng vô tâm huyễn kỹ, cũng chỉ là một cái hít thở thời gian, nàng liền thu phi châm, khắp trời bóng châm trong nháy mắt biến mất. Tên kia thi triển tử mẫu kiếm, nam tử trên mặt một hồi xanh một trận trắng. Tất cả mọi người tự nhiên là cảm thấy hắn là tự giác không có khả năng chiến thắng Bạch Nguyệt Lộ. Kế tiếp tự nhiên dừng tay, nhưng mà chí ít Tế Phong thị những người này đều không có nghĩ đến. Ngay tại một tích tắc này, cái kia nhìn như muốn thu về hai thanh phi kiếm đột nhiên kịch liệt gia tốc. Trên không trung phát ra một đạo kinh khủng tê minh, cái kia đạo mẫu kiếm giữa trời hạ xuống, thẳng đâm Lâm Ý cái ót, mà chuôi này tử kiếm bay xéo bay xuống, cắt về phía Lâm Ý hai mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.